Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, phần 234. Tâm cơ sủng phi vs lãnh cung hoàng tử tám thủy cùng Bùn Tự Nhiên là muốn cùng ở bên nhau. Tình chàng ý thiếp thân thể khỏe mạnh thiếu niên lang dũng mãnh mãnh liệt và chạm đảo lộng làm hương. Quý phi đều có chút chịu không nổi. Nàng cả người nằm ở nam nhân dưới thân bị kia thô thạc cây gậy đỉnh lộng thân thể mềm mại loạn hoàng. Hương quý phi cảm thấy chính mình cả người đều bị mãnh liệt ngập đầu khoái cảm chiều dâng cấp bao phủ, khoái cảm một đợt lại một đợt nảy lên khắp người, cả người giống như đều phải bay lên giống nhau. Hồi lâu không có hưởng qua tình dục tư vị cơ khát nữ nhân cũng cảm thấy thiếu niên lang này thể lực thực sự cũng thật tốt quá chút. Chẳng lẽ đây mới là làm nữ nhân tư vị sao? Đây mới là nam nữ giao hợp vu sơn mây mưa khoái cảm sao? Hảo bồng, toàn bộ giống như ở đám mây tiên cảnh giống nhau tung bay dương mềm như bông. Bất quá, thật đúng là chính là có điểm quá nhanh quá nặng. Xanh lang, nhẹ chút, ngô, ta chịu không nổi. Mẫu phi luôn khẩu thị tâm phi, phía trước rõ ràng thích xanh lang tiểu kê kê trong miệng lại nói muốn rút ra đi. Hiện tại lại nói nhẹ chút, có phải hay không ở ghét bỏ xanh lang vô dụng lực? Hoác mịch xanh cảm thấy kia huyệt thịt non tinh tế kéo dài dây dưa hắn dưới háng vận mệnh. Bốn phương tám hướng tầng tầng xô đẩy lại đây mị thịt gắt gao ấm áp. Từ xương cùng thoán khởi một trận khôn kể kích thích cảm. Làm hắn thoải mái mấy dục phát cuồng, mỹ nhân trong miệng mị đến có thể véo ra thủy tới thét chói. Tai rên rỉ làm Hoắc Mịch xanh hốc mắt đỏ lên, hắn hiện tại mãn nhãn đều là kia tuyết trắng nõn nà. Lung tung lắc lư hai đống màu mỡ vú, còn có mặt trên ẩn ở đôi bông tuyết thụ gian hai viên chu nhuận hoa quả tươi, bạch bạch. Hồng hồng, quá là đẹp mắt đẹp, nhìn nhìn liền không khỏi vùi đầu hôn đi vào. Trong miệng ngậm lấy kia tô nị nhũ thịt phun ra nuốt vào mút vào lưu lại điểm điểm vệt đỏ, môi lưỡi. Nhẹ nhàng mà khiêu khích kia đỏ bừng hoa quả tươi tử. Răng bạn gian cảm thụ được nụ hoa sưng to phát ngạch mỹ diệu vị. Hàm hồ nói, không nghĩ tới mẫu phi nhìn mảnh khảnh như dương liễu đỡ phong nhược bất thắng y, không nghĩ tới trước ngực vú lại là lớn lên như thế béo đô đô. Hảo đáng yêu, hảo hảo ăn, sao xanh lang ăn qua bất luận cái gì ngự thiện điểm tâm đều ăn ngon đâu. Mấy phen đưa đẩy hạ, Hoác Mịch xanh động tác cũng từ trúc chắc trở nên quen thuộc lên, nguyên bản hắn chỉ biết dựa vào người thiếu niên bốc đồng ở huyệt nội một mặt lỗ mãng đầu đá lung tung trở nên có vài phần quen. Thuộc kỹ xảo, hắn thông minh tuyệt diệu thiên tư không chỉ có ở việc học chính sử học tập thượng. Ngay cả loại này mây mưa việc hắn cũng thiên phú phi phàm, Hoắc Mịch xanh thực mau là có thể suy một. Ra ba, đối với như thế nào làm mẫu phi có thể càng thêm sung sướng càng thêm vui thích. Cho dù mơ mơ màng màng hắn cũng học cực nhanh, bất quá một chén trà nhỏ công phu. Hắn sẽ biết côn thịt nấm đầu xẻo cọ đến nơi nào sẽ đưa tới dưới thân mỹ nhân thét chói tai. Biết gân xanh cọ sát đến nơi nào sẽ làm mẫu phi kiều xuyến liên tục. Có thể nói tiến bộ bay nhanh, biết nơi nào là mẫu phi mẫn cảm nơi lúc sau. Đại trưởng thật mạnh bóp chặt eo liễu sau. Hắn thon chắc vòng eo kích thích tốc độ càng thêm hung mãnh. Giống như máy đóng cọc giống nhau hung hăng đinh nhập kia mềm mại phương doanh bên trong, không màng. Tầng tầng mị thịt chiền rào xô đẩy thẳng tiến không lùi một thọc rốt cuộc. Cán gân xanh quát cọ hoa vách tường mềm thịt xông thẳng hướng tới hoa vách tường mị thịt. Nhắm ngay hoa tâm tiểu nhô lên một cái kính nghiên cứu vuốt ve. Thô thạc vật cứng làm cho hương quý phi mồ hôi thơm đầm đìa. Liền kêu to thanh âm đều mang theo vài phần nghẹt ngào chi ý, hương quý phi cảm thấy chính mình hiện tại phảng phất trong nước vô căn lục bình căn bản vô lực leo lên đến bất cứ dựa vào. Hoa kính tầng tầng lớp lớp kiều nộn mị thịt bị kia côn thịt lớn thượng cù kết gân xanh cấp ngạnh. Ngạnh đã hiền nát, đặc biệt là ở cấp tốc chủ động dưới tình huống càng là đem hoa vách tường thịt non xẻo cọ lại ma. Lại đau, nhưng kia đau đớn chung càng nhiều lại là cao trào thay nhau nổi lên cực hạn hưởng thụ. Cả người bị đâm cho lắc lư không chừng. Ngay cả ngực kia hai luồng nõn nà cũng hoảng xuất trận trận tuyết trắng nhũ láng. Hương Quý Phi sợ hãi chính mình thật sự bị đâm cho bay ra đi, trắng nõn nhỏ dài 10 ngón không khỏi cuộn lên nắm chặt dưới thân đệm chăn, kia thô trắng nóng bỏng sự vật ở trong thân thể hắn ra ra vào vào. Mang cho nàng chưa bao giờ thừa nhận quá dày vò dẫy rùa. Đó là dục vọng cùng tình triều lễ rửa tội cọ dừa. Giống như tân sinh, ngô, hảo bồng, thật là lợi hại, bụng nhỏ căng thẳng, hoa huyệt run lên, lại là đại cổ dòng nước ấm ra bên ngoài phun trào. Nàng không ngờ lại bị thiếu niên lang này cấp làm cho tiết thân. Dính nhớp trong suốt đại cổ hoa nước xuân chiều quay cuồng không thôi. Ào ạt chảy xuôi, thiếu niên lang dư thừa thể lực cũng không phải cái. Quả thực làm cho nàng cả người sụi lơ như nước, trong miệng kiều xuyễn rên rỉ cũng bởi vì nam nhân va chạm mà làm cho ê a. Liền lời nói đều nói không nguyên lành lên. Ngô, xanh lang, hoác mịch xanh bị xuân chiều một tưới, thiếu chút nữa tinh quan không chịu. Hắn cố nén tiểu kê kê bên trong kia tựa hồ muốn dâng lên mà ra xúc động, mẫu phi như thế nào lại phun nước. Mẫu phi thật đúng là như thư thượng theo như lời như vậy là thủy làm mỹ nhân đâu. Ta đây là nam nhi, đó là bùn niết, mẫu phi là thủy hóa. Thủy cùng bùn tự nhiên là muốn cùng ở bên nhau. Tình chàng ý thiếp, chính là như hai ta hiện tại như vậy nước sữa hòa nhau đi. Nói chuyện côn thịt lớn liền hướng về phía trước nhất đỉnh nhất đưa. Viên thạc côn thịt lớn đỉnh không lưu tình chút nào mà nghiền quá hoa tâm kia khối nhô lên mềm thịt. Hướng tới hoa tâm chỗ sâu trong tiểu phùng liền đụng phải qua đi. Còn liên tục va chạm vài hạ lúc này mới đột nhiên rút ra. Như vậy kích thích hung mãnh rồi lại rất có khiêu khích kỹ xảo đảo lộng làm, thân kinh bách chiến. Hương Quý Phi nương nương cũng không khỏi thất thanh hét lên. Côn thịt lớn đem huyệt khẩu hai mảnh nguyên là tiếu hồng nhạt cánh hoa đều cấp căng ra tới rồi cực. Hạn trong suốt màu sắc, phốc mấy, tiếng nước mang theo cứng rắn góc cạnh nấm đầu trực tiếp đem kia ào ạt chảy. Xuôi xuân thủy cấp đổ trở về, nhanh chóng đẩy vào cũng xỏ xuyên qua hoa kính cứng rắn cây gậy ở khẩn. Tiểu ướt át huyệt nội bá đạo mà quấy loạn không thôi. Ra vào gian không chỉ có liền đỏ tươi hoa vách tường mị thịt bị liên quan nhảy ra. Thậm chí liền hai viên nặng trĩu đại trưng giái cũng bạch bạch mà đụng vào kia kiều nộn cánh mông. Phía dưới, tương đương, hết chương.